Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, tâm tính thay đổi. A Kiệt, chính ngươi là ý tưởng gì? Cao ốc Kim Đỉnh, An ra nhà trọ, An Vĩ Trạch và An Khả Hinh nghe Lâm Kiệt cặn kẽ kể chuyện tối nay sau đó. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, câu đều là đầy mặt ân cần. Có thể hợp tác, nhưng là quyền tự chủ. Phải ở ta trong tay. Lâm Kiệt trầm giọng nói. Dẫu sao vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Tự chúng ta cũng phải cần xây. Xem trái banh nghề vận động viên như thế yêu chất bệnh nhân. Chúng ta tự nhiên không sẽ đẩy ra phía ngoài. Nhưng là, ta không sẽ lâm vào là Diệp Bồi Hoa tư gia bác sĩ. Hoặc giả nói là công cụ. Bị chỉ thị của hắn, là hắn, còn có hắn phát triển câu lạc bộ đá banh nguyện vọng mà công tác. Một điểm này, ta đã rõ ràng nói cho Phó Tu Viễn, hắn sẽ rõ ràng truyền đạt cho Diệp Bồi Hoa. Lâm Kiệt nghiêm túc nói, ở bệnh viện khai trương mấy năm trước, ta tinh lực chủ yếu sẽ đặt ở chữa trị bệnh nhân, đào tạo bác sĩ phương diện, cùng bệnh viện phát triển bước vào nề nếp. Ta tinh lực liền sẽ chuyển tới y học nghiên cứu trên. An Mịt Trạch gật đầu nói. Một điểm này, ta và Khả Hinh là toàn bộ lực ủng hộ. Bệnh viện An Lâm bước vào tốt phát triển. Sẽ có ổn định tiền vốn. Liên tục không ngừng ủng hộ ngươi y học nghiên cứu. Cùng lúc đó, ngươi thành quả nghiên cứu. Vậy sẽ không ngừng tăng lên bệnh viện ở trong nước. Ở trên quốc tế danh tiếng và sức ảnh hưởng. Phụng dưỡng cha mẹ bệnh viện, đây có thể nói là bệnh viện và A Kiệt ngươi cao nhất. Hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh một cái phát triển hoạch định. An Vĩ Trạch trầm ngâm nói, cho nên, A Kiệt ngươi nói rất đúng. Quyền tự chủ, chúng ta là nhất định không thể mất mát. Hắn thở dài nói, người khác chỉ sẽ vì mình lớn nhất lợi ích cân nhắc. Không sẽ băn khoăn chúng ta lợi ích lâu dài. Thậm chí còn sẽ áp chế chúng ta phát triển. An Khả Hinh bỗng nhiên mở miệng nói. Ba ba, cái này Diệp Bồi Hoa lúc trước là thật không biết A Kiệt. Giống như hắn nói như vậy, chỉ là bị Kiều Hồng Trinh che đậy lợi dụng sao? An Vĩ Trạch cười khổ lắc đầu một cái, nói, xem hắn loại người này, biểu diễn kỹ xảo và Oscar ảnh đế vậy không kém bao nhiêu. Người ngoài rất khó chân chính hiểu được nội tâm của hắn. Đây là An Vĩ Trạch điện thoại di động reo một chút. Hắn cầm lên vừa thấy, cười nói, ta mời Kinh Thành một người bạn tìm một ít Diệp Bồi Hoa tư liệu. Hắn bây giờ phát tới, chúng ta cùng nhau nhìn một cái đi. Ở thư phòng trên màn ảnh máy vi tính, ba người đại khái xem mười mấy thiên có liên quan Diệp Bồi Hoa báo cáo tin tức. Còn có một chút thu thập có liên quan Diệp Bồi Hoa lời đồn đãi siêu tầm. Sau khi xem, An Vĩ Trạch dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đọc sách mặt bàn. Mở miệng nói, những thứ này lời đồn đãi. Và Diệp Bồi Hoa mình nói, còn có chúng ta trước mắt biết. Kiểm chứng một chút, ta cho rằng, chân thực tính hẳn còn là rất cao. Diệp Bồi Hoa bởi vì chân hình quái dị vấn đề. Bị phụ mẫu không thích, một mực bị bảo mẫu A-di chiếu cố lớn lên. An Vĩ Trạch trên mặt tràn ra nụ cười nhàn nhạt, nói, cái này cũng thật là trùng hợp. A Kiệt, ngươi lên chủ nhật ở bệnh viện khoa mắt Tuệ Minh Trần bệnh vị kia A-di. Liên hẳn là chiếu cố Diệp Bồi Hoa lớn lên vú em. Từ ngươi miêu tả tới xem, Diệp Bồi Hoa và vị này bảo mẫu gì cảm tình. Rất là thâm hậu, như vậy, A Kiệt ngươi coi như là đối với Diệp Bồi Hoa có một ít ân tình đây. Lâm Kiệt chậm rãi lắc đầu một cái, nói, cái này còn muốn xem tuần này ngày cụ thể kết quả kiểm tra. Nói thật, ta mặc dù có một ít chắc chắn, nhưng lại không có 100% bảo đảm. A Kiệt, ngươi còn không có qua thất bại ghi chép đâu. Lần này nhất định cũng là thành công. An Khả Hinh dùng sức giơ giơ quả đấm nhỏ. Thư của nàng lòng so Lâm Kiệt còn đầy đủ. An Vĩ Trạch nghiêm nghị nói, như thế một ca, liền nổi danh mắt khoa chuyên gia Vương Phi Trương cũng không dám nhận giải phẫu độ khó cao. A Kiệt ngươi nhưng không chút do dự tiếp nhận, bỏ mặc thành công hay không? Phần ân tình này, Diệp Bồi Hoa thì nhất định phải nhận hả? An Vĩ Trạch trầm ngâm nói, cố nhiên, Diệp Bồi Hoa ở trên thương nghiệp lấy được làm người ta lóa mắt. Thậm chí là làm người ta kinh bạo con mắt người thành tựu. Nhưng là chúng ta A Kiệt, hắn nện một cái mặt bàn, nói, ngươi không hề so hắn kém, ngay tại mỗi người lãnh vực nơi đạt tới tầng thứ tới xem. Ngươi bây giờ nơi lấy được thành tựu, thậm chí còn muốn vượt qua Diệp Bồi Hoa quá nhiều. An Vĩ Trạch giọng mang tự hào nói, A Kiệt ngươi bây giờ tài nghệ y thuật, nói là thế giới cấp cũng không quá đáng. Hơn nữa tuổi lại so Diệp Bồi Hoa nhỏ rất nhiều. Ngươi duy nhất không bằng hắn, chính là không có một cái hiển hách thân thế thôi. Nói đến đây, hắn thì trở nên có chút kích động, sâu thở ra một hơi. Hừ nói, Khả Hinh, A Kiệt, còn có ta, chúng ta đều cần thay đổi mình một chút, cẩn thận dè đặt tâm tính. An Vĩ Trạch đứng lên, ánh mắt bắn lửa nói, chớ quên, A Kiệt ngươi còn có một cái không thể so sánh ưu thế cự lớn. Chính là bởi vì ngươi kiệt xuất y thuật, ngươi thiên nhiên sẽ phải chịu mọi người kính yêu, bảo vệ và giúp đỡ. A Kiệt ngươi ở Tân Hải đã bị nhiều người nhân sở cộng chi. Ở Kinh Thành cũng có nhân vật lớn biết ngươi bản lãnh. Chỉ cần tự chúng ta không phạm sai lầm, chúng ta liền không cần sợ người bất kỳ. An Vĩ Trạch cường điệu nói, không cần sợ người bất kỳ. Gặp phụ thân đột nhiên tâm tình kích động, An Khả Hinh kinh ngạc một chút, vậy không tự chủ đứng lên. Phụ họa nói, ba ngươi nói rất đúng, gặp phải bối cảnh thâm hậu người, ta luôn là không tự chủ cầm mình bày đặt ở một cái hơi thấp vị trí. Sinh lòng khiếp khiếp, bây giờ suy nghĩ một chút, hôm nay chúng ta là thật không có cần thiết sợ bọn họ đây. An Khả Hinh đưa tay khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nặng nề nói, A Kiệt, ba nói đúng, bây giờ ngươi đã không cần lo âu bất kỳ kẻ nào. Diệp Bồi Hoa lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Ngươi không thể so với hắn kém, lại thiên nhiên có quen biết bạn bè, lấy được mọi người ủng hộ ưu thế. Tâm tính như thế một chuyển đổi, An Khả Hinh suy nghĩ vậy mở ra, cười phân tích nói, Diệp Bồi Hoa là một thương nhân, cho dù lại thành công, vậy sẽ có không thiếu phân lượng rất nặng đối thủ cạnh tranh. Hắn nếu như đối với ngươi chọn lựa, âm mồm chèn ép thủ đoạn, có thể nói coi như là trêu chọc một cái tổ ong vò vẽ. Nhất định sẽ phải chịu rất nhiều người ngoài sáng trong tối đả kích và tố cáo. Thư phòng bầu không khí nhất thời làm buông lỏng một chút. An Vĩ Trạch cười a đứng lên, nói, cái này còn là chúng ta lấy ác ý tới ôm Diệp Bồi Hoa tâm lý. Bất quá, từ tối hôm nay A Kiệt miêu tả tới xem, cái này Diệp Bồi Hoa hẳn không sẽ ngoài sáng một bộ, trong tối một bộ, dẫu sao hắn có thể làm cho tới bây giờ tình cảnh. Nhất định là vô cùng thông minh, nhất định nhìn ra được kết giao và trêu chọc A Kiệt hơn thiệt. Lâm Kiệt lúc này đầu có chút tỉnh, bất quá, hắn bị An Vĩ Trạch, An Khả Hinh hai người ta nói, hoặc là nói lừa dối, cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì tự thân nguyên nhân, còn có gia gia nãi nãi giáo dục vấn đề, Lâm Kiệt luôn là lấy tên yếu tự cho mình là. Đến hôm nay, mặc dù Lâm Kiệt bị rất nhiều người tôn kính, tự thân cũng từ từ bồi dưỡng được một ít chuyên gia khí độ. Nhưng là đối mặt cường thế người, đối mặt thực lực thâm hậu người, núp ở Lâm Kiệt sâu trong nội tâm khiếp đảm, liền sẽ không tự chủ được toát ra. Loại này tên yếu tâm tính, để cho Lâm Kiệt đối mặt loại chuyện này, theo thói quen cầm mình ảo tưởng thành con cừu nhỏ, đối phương thì trở thành sói xám lớn. Cái này thuộc về điển hình mình hù dọa mình. Hơn nữa loại tâm thái này cũng để cho Lâm Kiệt dễ dàng tiến vào một loại cực đoan khác. Chính là hở một tí lưới rách cá chết phản kích ý tưởng. Như vậy thì An Vĩ Trạch còn có An Khả Hinh mà nói, lại để cho Lâm Kiệt biết được mình đã không phải là trước kia cái đó, mình đã cường đại đến có thể cùng Diệp Bồi Hoa loại này công nhận đại ngưu nhân vật coi như nhau trình độ. Mình thật như thế lợi hại sao? Lâm Kiệt âm thầm hỏi mình. Lâm Kiệt, ngươi có chút quá mức coi nhẹ mình. Thẩm Lan Nhược thanh âm lại đang Lâm Kiệt trong đầu vang lên. Một vị cao cấp y học ngoại khoa chuyên gia, có sức ảnh hưởng là cực kỳ to lớn. Nói như vậy, nếu như ngươi ở nước Mỹ tham gia một tràng cao cấp rượu rẽ, Thẩm Lan Nhược giơ một cái ví dụ, được hoan nghênh nhất không phải thượng nghị sĩ, châu dài cùng chính khách, cũng không phải thương giới lãnh tụ cùng nhà giàu trùm, càng không phải là đại luật sư, nổi danh ngôi sao điện ảnh, ca sĩ hoặc vận động viên cái gì, mà là ngươi. Những thứ này tham gia tửu hội nhân vật lớn sẽ nhất nhất chủ động tới đây và ngươi uống rượu chào hỏi. Dẫu sao sinh mạng chỉ có một lần, ngươi có lẽ là có thể ở thời khắc mấu chốt cứu bọn họ một mạng. Thẩm Lan Nhược lại nhẹ nhàng nói, liền lấy thực ca mà nói, cái đó phó lão đầu cần ngươi nhạc phụ nịnh bợ nhân vật, nhưng đối với ngươi xem trọng chiếu cố. Còn có cái đó Phan hiệu trưởng, ngươi một cú điện thoại, hắn liền chủ động là ngươi nhạc phụ bôn tàu. Đây chính là bởi vì bọn họ đều thấy được ngươi to lớn giá trị. Ta còn đoán, cái này Diệp Bồi Hoa là thật không biết ngươi. Cho dù biết, cũng là biết le que. Cái đó Kiều Hồng Trinh khẳng định sẽ không đem ngươi thật tình toàn bộ nói cho hắn. Thẩm Lan Nhược lại khuyên bảo, Lâm Kiệt, ngươi cần tạo nên tự tin vô cùng cường giả tâm tính. Xưa nay ở đâu được kia nghiệp làm ra vượt trội thành tựu người, cũng cái có một loại tương tự cường giả tâm tính. Chỉ có người như vậy, đối mặt đến từ bên ngoài nghi ngờ và chèn ép, mới sẽ kiên trì tự mình, bất khuất từ, không toại nguyện từ, sáng tạo ra trước đó chưa từng có thành tựu. Nàng nhân cơ hội nhắc nhở, ở phương diện y thuật, ngươi thu được ta tất cả y học trí nhớ truyền thừa. Cái này làm cho ngươi nghiền ép bên người y học đồng nghiệp, để cho ngươi lộ vẻ được rất cường thế, rất tự tin. Nhưng là ở trong cuộc sống, ngươi tính cách cũng có chút mềm, cũng có chút yếu. Ta bây giờ có chút bận tâm, nếu như ngươi gặp phải một cái ở phương diện y thuật vượt qua người ngươi, hắn nghi ngờ ngươi quyết định thời điểm, ngươi hay không còn có thể như thế cường thế, như thế kiên trì. Lời này như thể hồ quán đính vậy, lập tức để cho Lâm Kiệt đánh giật mình một cái. Hắn đối mặt Trần Thạch, Đào Thái Thanh các người lúc giống như một toàn khoa sinh viên đối mặt với một cái nghiêm trọng què chân học sinh cấp 3, có một loại một cách tự nhiên cảm giác ưu việt. Bởi vì hắn có thể không tốn sức chút nào nghiền ép bọn họ. Cái này biểu bên ngoài bây giờ liền là tuyệt đối tự tin và cường thế. Nếu như đối mặt một cái không kém gì hắn sinh viên, hoặc là lợi hại hơn nghiên cứu sinh đâu, Lâm Kiệt để tay lên ngực tự hỏi, khi đó mình sẽ không phải là ủ rũ. Người thành công vẫn sẽ lấy đã thành công, mà không thành tựu được gì người, cho dù thu được làm người ta thán phục ngón tay vàng, thành công cũng chỉ là tạm thời. Hắn qua lại phương thức suy nghĩ, xử sự làm người phương pháp, sẽ để cho hắn lần nữa quy về bình thường. Thẩm Lan Nhược lời nói ra thuần thuần, Lâm Kiệt, ngươi mười mấy năm bệnh tình đau khổ, để cho ngươi dưỡng thành nghiêm ngặt tự hạn chế, tỉ mỉ nhẵn nhụi, mềm trong mang nhận tính cách đặc điểm. Cái này sẽ thúc đẩy ngươi đi về phía thành công, nhưng là ngươi có chút hơi yếu tâm tính, sẽ trở ngại ngươi lấy được thành tựu lớn hơn. Lan Nhược tỷ, cảm ơn ngươi cảnh táo và đánh thức, ta sẽ chú ý, cũng cải thiện điểm này. Lâm Kiệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, nhẹ giọng nói, ta là Lâm Kiệt, định trước sẽ trở thành là thế giới cao cấp nhất chuyên gia y học. Không có bất kỳ người có thể để cho ta nhượng bộ. An Khả Hinh nhìn trước mắt người, chợt có một loại ảo giác, tựa hồ Lâm Kiệt lại đổi được cao lớn không ít. Điều này không khỏi làm nàng sinh lòng dạo dực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.